Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, Đại Nhật Thần Thạch. 2. Sau một canh giờ, vẫn như cũ là chính hòa điện bên trong, Kiến Nguyên Đế một trưởng vỗ nát trước người Án Thư. Hắn thân thể hướng về trước hơi khom, phát ra một trận như là dã thú khó chịu hống thở dốc. Một đôi tay áo lớn đã bị chấn bể, hiển lộ ra một đôi quấn đầy gân xanh cánh tay. Lấy Trấn Thiên Lai cầm đầu đông đảo thái giám cùng cẩm y vệ chỉ huy sứ, đều mặt hàm chứa vẻ xấu hổ quỳ ở ngự giai phía dưới. Đứng ở ngự tọa bên cạnh quốc sư lại có chút thất thần, ngưng mi không giãn. Qua hồi lâu, Kiến Nguyên Đế mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ tươi nhìn về phía cửa điện ngoài. Ta chỉ hận ngày xưa không nghe quốc sư lời nói. Những kia xích long chém đến quá phận muộn. Chỉ cần thêm ra thời gian một năm, để cho hắn dung luyện xích long khí huyết, hôm nay liền có thể cùng Lý Trường Sinh địa vị ngang nhau. Thêm ra 3 năm thời gian, dung hợp vạn tượng quy nhất, hôm nay tất chém Lý Trường Sinh tại dưới kiếm. Ở ngự giai phía dưới, đại nội ngự mã giám trưởng Ấn Bộ Siêu Vũ ngẩng đầu lên, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn. Chủ nhục thần chết, thần xin mời tu luyện vạn táng phong ma đại pháp. Cùng Lý Trường Sinh song song cùng chết. Lý Trường Sinh phàm nhân vô địch, chiến lực siêu phẩm, mặc dù vạn táng phong ma đại pháp cũng chưa chắc có thể đem hắn phong táng. Trấn Thiên Lai ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thiên tử. Cực Đông băng thành xâm lấn sắp tới, nhất kiếm khuynh thành vấn thù y là có thể cùng ngày xưa huyết nhai đao quân địa vị ngang nhau tồn tại, mà lại đối với ta chiều hận thấu xương. Đây mới là bệ hạ sinh tử đại địch, đủ để dao động đại ninh căn cơ. Lâm chiến sắp tới, nội đình không thể lại tổn chiến lực. Sinh tử đại địch, Kiến Nguyên Đế trào phúng nở nụ cười. Nghĩ ngợi nói cái kia Lục Đại Thần Tông, Thế Phiệt Nho Tông, ai mà không nó sinh tử đại địch đây. Trên mặt hắn đã khôi phục thường sắc, tiện tay đem một cái nội thị đưa tới long bào khoác lên người. Bộ Siêu Vũ. Sau đó trẫm sẽ nghĩ một đạo ý chỉ, ngươi tự mình đi Nguyên Châu một chuyến, xin mời Thái Sư nhập kinh. Thái Sư, Bộ Siêu Vũ đầu tiên là ánh mắt ngưng lại, sau đó liền mặt hiện sắc mặt vui mừng, hướng về Kiến Nguyên Đế cúi đầu. Nội thần tuân mệnh, Thái Sư chính là 7 đời thượng phụ Độc Cô Thủ, cũng là hiện nay thiên bảng người số 1, vị này nguyên bản là Thái Tông bên người đại nội tổng quản. Vẫn sống đến nay, tu vi của người này thông thiên, trải qua 7 triều, bảo hộ nước Đại Ninh vẫn đã đạt 600 năm lâu dài. Bị các đời Đại Ninh thiên tử xưng là thượng phụ, tôn làm thái sư, vì vậy người giang hồ đều tôn xưng là 7 đời thượng phụ. 17 năm trước, Kiến Nguyên Đế trưởng khống triều cương, tức lệnh thái sư ra trấn Nguyên Châu. Bộ Siêu Vũ biết thiên tử đối với thái sư kiêng kỵ, lại càng biết thái sư đối với Đại Ninh thiên tử trung tâm không hai. Hôm nay như có thái sư tọa trấn tại thành Vọng An, cái kia Lý Trường Sinh sao dám làm càn. Còn có cái kia Sở Hy Thanh, Kiến Nguyên Đế dùng ngón tay gõ lên tay vịn, mắt hiện suy nghĩ sâu sắc vẻ. Hắn đối với người này không thể bảo là không não. Có thể như quả Sở Hy Thanh vào lúc này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lý Trường Sinh thế tất sẽ lại vào Vọng An kinh. Lúc này hắn làm vì vô tướng thần tông bố trí xiềng xích, đã bị Lý Trường Sinh đập cho nát bấy. Ở nhất kiếm khuynh thành sắp tây đến thời khắc, không thể lại thụ đại địch. Bệ hạ, quỳ ở Trấn Thiên Lai sau lưng Sở Như Lai đột nhiên ngắt lời, vô tướng thần tông tựa như không có ý trục xuất tiểu nữ. Lý Trường Sinh vô cùng coi trọng Sở Hy Thanh, lại tình nguyện không nể mặt mũi nhập kinh cùng Kiến Nguyên Đế lý luận, đều không dự định đem Sở Mính khai trừ ra vô tướng thần tông. Cái này liền thú vị. Kiến Nguyên Đế nghe vậy cười khẽ, thiên địa căn há lại là như vậy dễ dàng đắc thủ. Hắn trong con ngươi hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Nếu bọn họ nghĩ muốn thiên địa căn, chẫm ngược lại không ngại tác thành cho bọn hắn. Chu huyết, ngươi ở phương Bắc những kia bố trí có thể lấy ra tốc, mau chóng để chậm nhìn thấy kết quả. Cẩm y vệ tam nha trấn thủ sứ Chu Huyết thần sắc nghiêm lại, thần nhất định toàn lực lo liệu việc này. Ổn thỏa khiến vô tướng thần tông trả giá thật lớn. Ngươi tận lực làm, được hay không được cũng bó tay. Vô tướng thần tông là đệ nhất thiên hạ thần tông. Trong thời gian ngắn cũng không xuống, cũng không thể ngã. Ngươi ta lẳng lặng chờ thiên thời, chờ tự giết chính là. Kiến Nguyên Đế lắc lắc đầu, sau đó lời nói hàm chứa trào phúng. Đều đứng lên đi, cần gì làm như vậy ủ rũ trạng thái. Các ngươi cũng không cần hổ thẹn. Hôm nay chi nhục, đều là trẫm gieo gió gặt bão. Là trẫm coi thường anh hùng thiên hạ, tự cao tự đại, làm việc lỗ mãng. Không có quan hệ gì với các ngươi. Ngày xưa quân thần Tử Vũ đập nồi dìm thuyền, thu lấy 120 quan. Việt Vương thảm chấp nằm gai nếm mật, cuối cùng lấy 3000 giáp sĩ càn quét nước Ngô. Người ta quân thần lúc này lấy chuyện hôm nay làm vì giới. Phát triển đạo lệ, không ngừng vươn lên, nhất định có thể rửa sạch trước xỉ. Sở Như Lai tâm tư, không khỏi sóng chiều dâng trào. Hắn nghĩ vị này bệ hạ không hổ là để Đại Ninh phục hưng một đời hùng chủ. Dù là bị hôm nay như vậy vô cùng nhục nhã, bệ hạ vẫn là trong thời gian cực ngắn tập hợp lại. Phần này tâm tính, quả thực bất khuất kiên cường. Liền như Trấn Đại Bạn nói, trước mắt việc cấp bách, vẫn là Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thủ y cùng Cực Đông Băng Thành. Triều đình trên dưới, cần lấy chuẩn bị chiến đấu là thứ nhất việc quan trọng. Kiến Nguyên Đế lúc nói chuyện, lại vẻ mặt ngờ vực nhìn bên cạnh quốc sư Thuật Định Sơn Hà, Vũ Côn Luân. Từ Lý Trường Sinh rời đi sau khi, vị quốc sư này chính là bộ này thần bất thủ xá vẻ mặt. Yên tĩnh quá mức, Vũ Côn Luân tựa như cảm nhận được hắn ánh mắt, nhìn lại Kiến Nguyên Đế. Bệ hạ, Lý Trường Sinh không đáng để lo. Một khi ma tai bạo phát, người này chết không trở tay kịp. Đúng là người này nói tới khác một việc chuyện. Bất Chu Sơn Đế Đình ở thử nghiệm tái tạo Vọng Thiên Hống một chuyện. Là cái phiền phức rất lớn. Kiến Nguyên Đế nghe vậy sững sờ. Quốc sư ý tứ là, thần châu cảnh nội có thể sẽ bạo phát thi tai. Đây là vô cùng có khả năng chuyện. Bệ hạ cần xuống chỉ nhắc nhở Cẩm Y Vệ, Lục Phiến Môn cùng Chư Châu Tổng Đốc, Chi Phủ, cần phải càn quét địa phương trên tất cả sát thi âm linh trúc thuộc. Quốc sư hơi gật đầu. Đương nhiên chân chính mối họa là tương thần hậu khanh những thứ này đời đầu cùng đời thứ hai thi tổ. Bất quá ta có biện pháp hóa hại làm lợi, chẳng những có thể để bệ hạ tu vị lại lần nữa đột phá, còn có thể tăng nhiều tuổi thọ. Bất quá có một cái tiền đề, cần lấy trong thiên địa chí thuần chí tịnh thuần âm máu làm vì dẫn. Kiến Nguyên Đế trong mắt nhất thời hiện ra một vệt sáng loáng. Xin mời quốc sư nói rõ tỉ mỉ. Ngay khi Kiến Nguyên Đế quân thần mật nghị lúc, Lý Trường Sinh lại đi tới thành Vọng An Tây Sơn sườn dốc. Hắn đặt hai tay sau lưng, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống xây ở Tây Sơn sườn dốc dưới tòa kia quy chế hùng vĩ Bá Võ Vương Lăng. Mắt hiện ý tìm tòi nghiên cứu, Bá Võ Vương Tần Mộc Ca đến tột cùng là sống hay chết. Tòa này Vương Lăng bên trong, lại đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Xa ở quy khư Sở Hy Thanh, thì lại đối với kinh thành biến cố không mảy may biết. Hắn chỉ chú ý tới mình huyết nguyên điểm, mặc danh kỳ diệu lại tăng lên dữ dội hơn 1000 điểm. Mà ngay khi ba người tại Khai Thiên Điện bên trong, tham nghiên dòng dã sau 10 ngày, Tố Phong Đao liền lại lần nữa điều động dục nhật thần chu. Mang theo bọn họ rời đi quy khư, lại từ một cái khác trong hải nhãn chui ra. Nơi này cũng ở Vô Trung Dương. Bất quá hai cái hải nhãn trong lúc đó cách nhau mấy trăm ngàn dặm xa. Cùng Vô Tướng Thần Sơn trong lúc đó khoảng cách đúng là không sai biệt lắm. Sau 10 ngày, Tố Phong Đao điều động dục nhật thần chu đã trở về U Châu cảnh nội. Bất quá ngay khi bọn họ khoảng cách Vô Tướng Thần Sơn còn có một canh giờ hành trình thì Tố Phong Đao cái này cụ phân thân hóa thể lại không chống đỡ nổi. Thân thể của nàng bắt đầu không có lửa tự cháy, từng mảnh tan rã. Tố Phong Đao bản thân lại không rất lưu ý. Nơi này khoảng cách Vô Tướng Thần Sơn không tới 3000 dặm. Sở Hy Thanh an toàn đã không thành vấn đề. Cái tên này một khi bị tập kích, bất cứ lúc nào có thể xin mời Mộc Kiếm Tiên phân thân nhẹ nhàng ra tay. Nơi này đừng nói địa bảng, chính là thiên bảng trên nhân vật, cũng khó làm khó được đến hắn. Nàng vỗ vỗ bên hông Chu Lục thần đao, làm cho cái này thanh thần binh hóa thành một vệt kim quang, bay về phía vô tướng thần sơn phương hướng. Ta cái này đạo phân hồn sẽ trực tiếp trở về vạn ma quật. Dục nhật thần Chu do Sở Hy thanh lái. Hai người các ngươi từ về vô tướng thần sơn chính là ngày sau phải cần cù tu hành. Nhanh chóng đem Chu Thiên đao tu thành. Có cái gì chỗ không hiểu có thể lấy đến vạn ma quật hỏi ta. Các ngươi không cần tới gần. Ở 300 dặm ở ngoài. Hô một tiếng sư tôn liền có thể. Sở Hy thanh cùng Diệp Chi thu thần sắc nghiêm lại. Đều đứng dậy sâu sắc thi lễ. Cùng tiễn sư tôn. Sở Hy thanh càng là sắc mặt ngưng nhiên. Xin mời sư tôn ở vạn ma quật bên trong đợi chút. Lâu là 6 năm. Ngắn thì 5 năm. Đệ tử nhất định có thể tu thành thần ý xúc tử đao. Trợ sư tôn thoát vây. Hắn không có cách nào ở 6 năm tu thành nhất phẩm. Lại có lòng tin ở tiến vào nhất phẩm cảnh giới trước. Liền tu thành hoàn chỉnh thần ý xúc tử đao. 6 năm tu thành thần ý xúc tử đao. Khẩu khí thật là lớn. Tố Phong đao mỉm cười. Bất quá ta tin ngươi. Nếu như ngươi có thể thiếu ngủ điểm cảm giác. Cái này phải là không khó. Sư phụ liền ở vạn ma quật bên trong. Chờ ngươi đao ép thần châu ngày. Nàng nói đến đây một câu thì thân thể cuối cùng một phần. Cũng tan thành mây khói. Hồn ảnh cũng tiêu tan không còn hình bóng. Sở Hy thanh thì lại gãi gãi đầu. Không biết nên giải thích thế nào. Cái này một đường hắn tuyệt đại đa số thời gian là đang ngủ. Nhưng hắn ngủ, kỳ thực là ở tu hành. Sở Hy thanh cuối cùng lắc lắc đầu. Điều động dục nhật thần Chu tiếp tục bay về phía trước độn. Không có Tố Phong đao giá thuyền. Bọn họ độn tốc giảm nhiều. Bất quá vẫn là ở sau một canh giờ trở về vô tướng thần sơn. Sở Hy thanh rời núi mấy tháng. Đã toàn bộ tâm trí đã hướng về một nơi. Bất quá hắn trở về sơn môn sau khi. Nhưng không có ngay đầu tiên chạy đi Thiên Lan cứ thấy tưởng niệm đã lâu tức phụ. Mà là hóa thân thành tia chớp. Sông hướng Thiên Công Viện phương hướng. Lúc này khoảng cách thời chi bí cảnh kết thúc đã tiếp cận thời gian nửa năm. Mộc Kiếm Tiên cho hắn 9 cái cành tùng. Cũng đã sớm chế tạo thành kiếm khí. Chỉ chờ hắn đi nắm lấy. Hắn rất muốn lão bà muội muội. Cũng rất nhớ Lục Loạn Ly cùng Bạch Tiểu Chiêu. Bất quá hiện tại, hắn kiếm quan trọng hơn. Hết chương.